Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 546, số 1 sát phấn 2. Sắc trời hơi sáng, Vu Tuấn kết thúc hôm nay tu luyện. Lần này nhiệm vụ chủ yếu là tăng cường thể lực. Luyện thể thuật một ngày cũng chỉ cần tu luyện một lần. Thời gian còn lại hắn đều một mực tại cố gắng luyện tập phi châm. Lại có 20 ngày chính là Tết Xuân. Thời gian qua mau 5 tháng như thoi đưa. Trong chớp mắt một năm lại muốn chấm dứt. Bận rộn một năm tròn. Nhưng nhìn giống như lại không có gì thu hoạch. Không riêng không có thu hoạch. Còn thiếu lão Ngưu 5 ức khoản tiền lớn. Hết lần này tới lần khác Tô Hạo Nhiên cùng Lý Minh Hòa hai tên ra hỏa. Còn không đem tiền khi tiền tiêu. Ào ào liền đập ra ngoài. Tây Chi Lâm cửa hàng một mực tại khuếch trương. Tỉnh thành bên kia mới nông trường cũng tại hiệp đàm. Chút tiền này mắt thấy một ngày so một ngày ít. Hiện tại cũng không có thừa bao nhiêu. Hắn người trong chương mục cũng không có bao nhiêu tiền. 100 vạn cũng chưa tới. Không nhìn còn khá. Xem xét số dư còn lại liền cảm giác có chút bực mình. Nguyên lai bản thiên sư đã nghèo như vậy. Xem ra năm nay World Cup thời điểm phải thật tốt kiếm một bút. Cũng giống lão Ngưu như thế tồn vài ức tại tiền riêng. Dạng này trong lòng mới có điểm lực lượng. Chí ít không cần lo lắng ngày nào mua không nổi xì dầu. Ngay tại suy nghĩ nhân sinh thời điểm, Châu Hải cùng Phạm Bành hai người, một người ôm một cái chén trà, một đường cười cười nói nói tới. Vu Tuấn vẫn là rất ghen tị hai gia hỏa này, vô ưu vô lự, cả ngày thoải mái nhàn nhã, đông lắc tây lắc, tháng ngày trôi qua so với ai khác đều thoải mái, hai người các ngươi cũng là nhàn nhã, chúng ta có thể có đại sư ngươi nhàn nhã. Châu Hải cười nói, ta mỗi ngày còn phải xem sổ sách, đại sư ngươi mỗi ngày an vị tại nơi này uống trà. Vu Tuấn thầm nghĩ ngươi hiểu cái gì a? Bản thiên sư rất bận rộn, thời thời khắc khắc đều tại tu luyện, nhưng vất vả, không thấy được có cây kim đã bay đến ngươi bên tai. Lập tức liền muốn cho ngươi mặc cái lỗ tai sao? Đại sư, lúc này Phạm Bành nói, lập tức liền muốn qua Tết, hôm nay có cái gì an bài? An bài cái gì? An bài làm sao sống năm a? Châu Hải nói, chúng ta mấy cái thương lượng một chút, năm nay chúng ta đều không trở về, dạng này cũng náo nhiệt một điểm, cũng không chậm trễ tu luyện. Vu Tuấn rất muốn cho hai gia hỏa này lật cái rõ ràng mắt. Hắn thẻ bên trên số dư còn lại đều không đủ 100 vạn. Coi như ngay cả người mang chó, cũng có mười mấy miệng, cái này một cái tuổi qua xuống tới. Không có mười mấy 20 vạn có thể làm. Bất quá 2 năm này ăn Tết hắn đều là vắng ngắt. Năm nay náo nhiệt một thanh cũng tốt. Vậy liền đều đến ta nơi này tới đi. Thế là hắn nói. Bất quá các người ai sẽ nấu cơm. Nhiều người như vậy đồ ăn. Đàm Hiểu Vũ một người nhưng bận không qua nổi. Châu Hải suy nghĩ một chút nói. Khụ khụ, Giang Kỳ Hội. Vu Tuấn cùng Phạm Bành giật mình sáng tỏ. Cái này đã coi là người một nhà. Giang Kỳ vẫn là thật không tệ. Khôn khéo tài giỏi. Châu Hải đời này có thể gặp được nàng. Đời trước hẳn là không bớt làm chuyện tốt. Vậy ta nhìn chọn lúc không bằng xung đột. Chúng ta từ hôm nay liền bắt đầu ăn Tết đi. Ta thấy được. Buổi chiều chúng ta hào hào kế hoạch một chút. Nên mua mua trước. Đại sư phòng bếp cũng qua rỗng điểm, trong tủ lạnh cái gì đều không có. Vu Tuấn, các ngươi đây là nhiều nhàn a. Hôm nay mới Tết mồng 8 tháng chạp có được hay không? Thế mà liền bắt đầu qua Tết. Còn có nhà ta tủ lạnh sự tình, Phạm Bành ngươi lại là làm sao biết đến? Châu Hải cùng Phạm Bành ngay tại thảo luận ban đêm ăn cái gì thời điểm. Đàm Hiểu Vũ mặc thật dày áo lông cừu. Trên trán nóng hôi hổi chạy tới. Cô nương này gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước kia mỗi ngày ngâm mình ở tiệm bánh gato bên trong. hiện tại mỗi ngày trừ đưa chút kỳ hương quả quá khứ, phần lớn thời gian đều tại nơi này, cắt cỏ, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, cho cá ăn, còn muốn cho hoa nhài cái kia ăn hàng làm bánh gato. Dù sao nhìn thấy cả ngày đến muộn đều bận bịu không nghỉ. Đàm Hiểu Vũ tràn đầy phấn khởi đi vào trong nhà tranh. Con mắt tỏa sáng nói ra, đại sư ngươi nhìn, ta bắt đến một đầu đại thiện cá. Vu Tuấn ba người nhìn xem đầu kia so cánh tay còn thô. Chí ít, dài 2 mét đại thiện cá, giống đầu rắn đồng dạng quấn ở trên cánh tay của nàng. Đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại Úc nước thời điểm Đàm Hiểu Vũ bị một con nhện dọa đến toàn thân phát run. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu a, liền dám đem như thế lớn thiện cá nắm lấy chơi. Cô nương ngươi tiếp tục như vậy phát triển tiếp, sẽ rất khó gả đi ngươi biết sao. Liền xem như Châu Hải cùng Phạm Bành hai cái đại nam nhân. Lúc này đều cảm giác trên cổ lạnh siêu siêu. Không nghĩ tới, đại sư thiện cá như thế lớn. Đây chính là ta cùng đại sư cùng một chỗ nuôi thiện cá. Đàm Hiểu Vũ đều kiêu ngạo mà nói. Kia thời điểm bỏ vào mới một đinh đinh lớn. Lúc này mới 2 năm không gặp, liền lớn như vậy, đại sư quả nhiên lợi hại. Vu Tuấn, cô nương xin đừng nên đem tiếng địa phương trà trộn vào đến được không? Không phải một đinh đinh lớn, là một chút xíu đại. Bất quá cá đường bên trong thế mà còn có loại này hàng tồn. Hắn cũng là tương đối ngoài ý muốn, có thể là bởi vì thiện cá thích đào hang, cho nên rất khó tóm sạch. Kia ban đêm liền ăn nó đi. Vu Tuấn nói, chờ Tô Hạo Nhiên tới lại giết, đem huyết lưu cho hắn uống. Tô Hạo Nhiên vấn đề đến bây giờ còn không có giải quyết. Cái này 2 ngày liền ngay cả Châu Hải đều có chút biến hóa. Sắc mặt hồng nhuận, tinh lực tràn đầy, khí lực cũng hơi tăng lên một điểm. Nhưng Tô Hạo Nhiên không biết chuyện gì xảy ra, trừ khí sắc so trước đó tốt điểm, phương diện khác một đinh đinh, một chút xíu tiến bộ đều không có. Cũng không biết hắn hấp thu nhiều như vậy linh tính năng lượng đều đến cái gì địa phương đi. Theo ta thấy, Tô Hạo Nhiên có thể là bởi vì tâm sự quá nặng đi. Châu Hải phân tích nói, năm ngoái giá phòng chướng đến lợi hại, Tô Thị tập đoàn lại sáng tạo cái mới cao, áp lực của hắn lớn hơn, hẳn là như vậy đi. Phạm Bành cũng nói theo, Tây Chi Lâm mặc dù phát triển được không sai, nhưng trước mắt còn tại cất bước giai đoạn, muốn thời gian ngắn vượt qua Tô Thị tập đoàn rất không có khả năng. Vu Tuấn trong lòng thở dài, có chấp niệm là chuyện tốt, nhưng chấp niệm quá sâu, khả năng liền hăng qua hóa dở, nhưng loại chuyện này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể Tô Hạo Nhiên mình đi lĩnh ngộ. Thực sự không bỏ xuống được, vậy cũng chỉ có thể chờ ngày nào hắn thật vượt qua Tô Lễ Cường lại nói. Hát xì, Tô Hạo Nhiên ngồi ở trong phòng làm việc, thầm nghĩ đây cũng là ai đang nói ta. Lập tức liền muốn qua Tết, Tây Chi Lâm khẳng định là càng ngày càng bận rộn, nhưng có Lý Minh Hòa quy hoạch, có Liễu Hằng phần mềm hỗ trợ, hắn cảm giác lại là càng ngày càng nhẹ nhàng. Các loại chuẩn bị, các loại hoạt động bày ra, đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Nhân viên nhìn xem công ty phát triển càng ngày càng lớn mạnh, đãi ngộ không ngừng tại đề cao, nhiệt tình cũng là càng ngày càng đủ. Hiện tại hắn mỗi ngày an vị tại máy vi tính, 2 đến 3 giờ thời gian là có thể đem tất cả làm việc làm xong. Chỉ là như thế một rảnh rỗi, hắn ngược lại có chút không thói quen. Một là trên việc tu luyện sự tình, hiện tại ngay cả Châu Hải thân thể cũng bắt đầu đang biến hóa. Nhưng hắn vẫn là nguyên địa bất động, cái này mấy ngày hắn cũng muốn điểm biện pháp, mua 6 vị địa hoàng hoàn, cẩu kỳ, nhân sâm pha trà cũng là không rời tay. Cái này khiến công ty người nhìn hắn ánh mắt đều lộ ra như vậy ý vị thâm trường. Không chỉ có như thế, mỗi ngày ban đêm hắn còn đem Phương Hằng tiễn hắn rượu thuốc uống 2 chén. Đừng nói những này đồ vật hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn cảm giác khí huyết dồi dào không ít. Buổi sáng hôm nay còn chảy máu mũi. Mấu chốt là Khâu Đình cái này mấy ngày đi tỉnh thành ra khỏi nhà. Cho nên nói hắn tiến độ tu luyện không có chút nào tiến thêm. Cũng không phải là bởi vì hắn thận hư. Nhưng xấu chính là ở chỗ nơi này. Thận hư chí ít còn có thể có cái phương hướng. Bây giờ lại là hai mắt đen thui. Bất quá việc này hắn cũng là không vội. Đại sư nói hắn còn trẻ. Còn có chính là thời gian. Không vội mà cái này một lát. Một chuyện khác thì là liên quan tới Tô Thị tập đoàn. Vốn cho rằng Tây Chi Lâm như thế nhanh chóng khuếch trương, hắn sẽ cách hắn mục tiêu càng ngày càng gần. Nhưng cuối năm bảng báo cáo vừa ra tới, hai phe so sánh một chút, hắn phát hiện lại là càng ngày càng xa. Tô Thị tập đoàn năm nay chỉ là thuần lợi nhuận, khả năng liền đạt đến 2 tỷ. Làm lớn nhất cổ đông Tô Lễ Cường kiếm được đầy bồn đầy bát a. Khâu Đình phong trần mệt mỏi đi tiến văn phòng. Gần nhất nàng cùng Lý Minh Hòa cùng một chỗ. Tại tỉnh thành phụ trách mới chuyện của nông trường. Loay hoay cũng là chân không chạm đất. Đã qua một tuần lễ. Từ trên mặt nàng tiếu dung đến xem. Đoán chừng lần này có tính thực chất tiến triển. Trở về rồi. Tiến triển như thế nào? Không sai biệt lắm, Khâu Đình vừa cười vừa nói. Cuối tháng có thể ký hợp đồng, chỉ cần tiền đền bù đúng chỗ, qua năm liền có thể khởi công. Vất vả, không khổ cực, chủ yếu vẫn là dựa vào Lý ca bọn hắn. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Hoàn toàn chính xác muốn nghỉ ngơi. Lý ca lần này tìm địa phương, vị trí thật có chút lệch, Khâu Đình nói. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Rõ ràng là giải đất bình nguyên. Hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm cái cỏ đều không dài vùng núi. Bất quá giá cả ngược lại là thật tiện nghi. Tô Hạo Nhiên cười không nói. Đây đương nhiên là đại sư phân phó. Tây Chi Lâm nông trường cùng khác nông trường không giống. Không có đất đai phì nhiêu cũng có thể trồng ra cao sản rau quả cùng lương thực. Cho nên càng là xa xôi địa phương, tiền đền bù liền càng thấp. Hiện tại Tây Chi Lâm tiền dư cũng không nhiều a. Lúc này Khâu Đình đột nhiên nhìn một chút Tô Hạo Nhiên chén trà trên bàn. Bên trong cầu kỳ đỏ rực, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Không đứng đắn, nhẹ nhàng vứt xuống một câu. Khâu Đình liền cực nhanh đi. Tô Hạo Nhiên nhíu nhíu mày. Cái gì ý tứ? Nói chuyện nói hay lắm bưng quả nhiên. Ta làm sao lại đột nhiên không đứng đắn rồi. Đem lời nói rõ ràng lại đi. Lúc này để ở trên bàn điện thoại chấn động một chút. Là một đầu đến từ Châu Hải tin tức. Ban đêm mang lên Khâu Đình. Đến đại sư nhà ăn cháo mồng 8 tháng chạp. Đã là Tết mồng 8 tháng chạp sao? Đã đại sư mời. Vậy hắn muốn về sớm một chút bồi bồi lão ngủ. Chờ ăn cơm thời điểm lại đi qua. Thế là hắn cực nhanh trở về tin tức. Được, đúng rồi, nhớ kỹ muốn bụng rỗng tới. Tô Hạo Nhiên nhìn sững sờ. Tại sao phải bụng rỗng tới? Đại sư nhà đồ ăn mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không về phần như vậy đi. Đại sư chuyên môn cho ngươi lưu lại thiện máu cá. Bụng rỗng uống hiệu quả mới tốt, mà lại phân lượng hơi nhiều. Đại khái được 1 cân, Tô Hạo Nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Ta thận không hư, thật, ngay tại Phạm Bành cùng Châu Hải 2 cái người rảnh rỗi. Trong thành siêu thị trắng trợn mua sắm thời điểm, 2 chiếc có giá trị không nhỏ xe con đứng tại Vu Tuấn cửa nhà. Các người đều trở về đi, mặc một thân quần áo thoải mái mễ tư tư từ trên xe bước xuống. Đối muốn đi theo mọi người phất phất tay. Ta tại nơi này tuyệt đối an toàn. Qua mấy ngày các ngươi lại đến tiếp chúng ta. Nghe được mễ tư tư thanh âm. Nằm tại đại dong thụ bên trên hoa nhài giật giật lỗ tai. Nhìn về phía đại môn phương hướng. Đây là bản vương số 1 sắt phấn đến rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.